Chương 3. 568 tụ linh đan sao. Đợi nàng ngẩng đầu một cái lúc, phát hiện Kiều Mộc không biết lúc nào không ngờ trải qua rời đi. Kiều Kiều nói thiếu một chút trung cấp dược liệu, lôi kéo Mặc Liên đi tiệm thuốc mua đi. A Hoàng Hạc tiên tử ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ hỏi nói, Kiều Kiều muốn chế đan á ửng. Mẫu đan tiên tử vung một cái gấm vóc hồng tiểu phiến tử, không có gì chính hình nhi ỉ lại dựa vào trên ghế, cơ cây quạt gật đầu nói, Kiều Kiều tựa như thiếu hụt một mực đều cái gì ba lá, tam diệp thảo trung cấp dược liệu ba lá tiêu đi. Hoàng Hạc tiên tử tức xạ mặt lại nói, a đúng đúng đúng đu nở dê, chính là cái kia ba lá tiêu. Hoàng Hạc đông dưng sững sờ, kích động níu lại mẫu đơn tay gọi nói, mẫu đơn tỷ tỷ, chẳng lẽ Kiều Kiều ngay tại chế tác tụ linh đan? Mẫu đơn bị nàng hỏi ngẩn ngơ, nàng làm sao biết Kiều Mộc mua kia đồ bỏ tam diệp thảo, là muốn chế cái gì đan á? Bất quá bị Hoàng Hạc này tiếng tỷ tỷ, làm cho có chút tâm hoa nộ phóng, thế là vẻ mặt ôn hòa đối Hoàng Hạc cười nói, đại khái là a ta đi xem một chút. Hoàng Hạc tiên tử nhất thời nhảy lên, một mặt tràn đầy phấn khởi nói, ai ai, ai, trở về, trở về. Mẫu đan tiên tử vội vươn tay níu lại nàng, đem nàng lại lần nữa theo ngồi trên ghế, ngươi đi làm gì nha? Nhân gia vợ chồng trẻ dạ phố, ngươi đi làm cái thắp sáng ngọn nến, lao đại nhìn thấy ngươi, chắc chắn sẽ không cao hứng đi đến nơi nào. Hoàng Hạc bị mẫu đan tiên tử nói đến có chút sững sờ lỗ mãng, nhưng có thể ta cũng chính là nghĩ, đi quan sát một chút nàng luyện đan, học tập một chút kinh nghiệm. Này, vậy liền chờ hắn trở lại nha. Mẫu đan tiên tử liếc mắt nàng một cái liếc mắt, nàng cũng không thể ở tại trên đường cái luyện đan đi. Vậy được rồi. Kia mẫu đơn tỉ tỉ, ta liền trước xem sách. Đần độn Hoàng Hạc tiên tử nhẹ gật đầu, lại nâng lên kia bản sách thuốc, như si như say nhìn lại. Mẫu đơn kéo ra khỏe miệng, không nói nhìn nàng một chút. Giống như nàng thứ bất học vô thuật này người, kia là khẽ đảo đến sách vở liền đau đầu, đời này đều khỏi phải gọi nàng xem sách, giống như Hoàng Hạc tiên tử như thế, hoàn toàn say mê tại dược điển bên trong, kia là hoàn toàn không thể nào, kiếp sau cu nở dê không có khả năng một cái khác toa. Mặc thái tử cùng tiểu cô nương nắm tay chính trên đường phố đi dạo, đối lui tới ánh mắt của mọi người, đồng đều làm như không thấy. Những người đi đường cu nở dê có mấy phần khôi hài, một vị đi bộ không nhìn đường, ánh sáng nhìn chằm chằm tiểu mặt than nhìn tuổi trẻ tiểu tử, song đụng đầu vào người khác đòn gánh lên, đau đến thẳng vân vê cái chán, nước mắt đều mau xuống đây. Xa xa nhìn thấy một nhà lương xa tiệm thuốc, Tiểu Mục dừng bước chân, hít hà cái mũi nhỏ. Sen, ta nghe được rất thơm củ cải bánh hương vị. Vật nhỏ thèm ăn. Mặc Liên không khỏi bật cười, đưa tay vuốt tiểu ra hòa đầu, chỉ bên cạnh cái hẻm nhỏ. Vậy ta đi qua mua được chứ? Tiểu cô nương điểm một cái đầu nhỏ. Như vậy ngươi đi trước tiệm thuốc chờ ta. Được. Tiểu Mục tự nhiên là vui vẻ gật đầu đáp ứng, cùng Mặc Liên phất phất tay tạm biệt. Tiểu gia hỏa bước chân nhẹ nhàng hướng về lương xa tiệm thuốc đi đến. Này lương xa tiệm thuốc mở đang nháo chuyện khu, xưa nay sinh ý tự nhiên vô cùng tốt. Tiệm thuốc trưởng quỹ là cái khó được có lương tâm người, cho dù là tại bây giờ có cây tàn lụi, dược liệu khan hiếm thời điểm, hắn cu nở dê luôn luôn kiên trì chưa từng tăng giá. Cho nên có rất nhiều người đều là từ người khác thành trì mộ danh mà đến, chuyên đến mua nhà hắn dược liệu. Tiêu Mục vừa đi vào cửa, lập tức liền có cái hỏa kế chất đầy cười, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đi tới. Khách nhân ngài tốt, hoan nghênh hoan nghênh.